bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591. Hệ thống chức năng mới. Oni Yunchi nhìn thấy Shimi Ken mặt mũi tràn đầy không nén được tiểu ý. Liền biết hắn khẳng định thu hoạch tương đối khá. Cái này dính đến Shimi Ken bí mật. Nàng cũng không có không thức thời hỏi nhiều. Chỉ là nói, giải quyết sao? Coi như cũng được, cái kia trở về đi. Hai người quay người rời khỏi. Còn lại thi thể đều giao cho yêu quái xử lý. Trở về Chu Tê Su cung về sau. Shimi Ken cùng Oni Yunchi muốn một cái địa phương an tĩnh. Chuẩn bị nhìn xem lần thứ hai thăng cấp hệ thống có thể cho chính mình mang đến cái gì. Hệ thống đang restart, làm nghề này nhắc nhở sau khi xuất hiện. Vô số màu xanh cốt theo võng mạc bên trong rơi xuống. Tựa như thác nước, nhanh đến để người hoa mắt. Lấy Shimi Ken thị lực đương nhiên có thể thấy rõ ràng. Bất quá hắn cũng không phải là đầu chọc lập trình viên. Những này cốt không có một cái có thể xem hiểu. Ngắn ngủi mấy chục giây, hệ thống liền đã thành công khởi động lại. Tại hệ thống thành công khởi động lại nháy mắt, Shimi Ken đầu trầm xuống, phảng phất rơi vào đen như mực trong nước, ý thức tiến vào một vùng tăm tối bên trong, ngay cả thân thể đều không cảm giác được. Đây là tình huống như thế nào? Shimi Ken 10 phần kinh ngạc, lần trước hệ thống thăng cấp thời điểm cũng không có xuất hiện loại này yêu thiêu thân. Không biết trôi qua bao lâu, hắc ám dần dần rút đi, cảnh vật xung quanh dần dần rõ ràng. Shimi Ken phát hiện chính mình vậy mà nằm tại một chỗ kỳ quái không gian thu hẹp bên trong. Đỉnh chóp là trong suốt thủy tinh. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn thấy một mặt tỏa ra nhu hòa tia sáng vách tường. Thân thể hai bên là màu xám bạc kim loại mặt lõm. Cùng đỉnh chóp thủy tinh liên tiếp chính là một cái vòng tròn thùng hình dạng. Shimi Ken kém chút tưởng rằng quan tài. Nhưng nhìn kỹ lại không giống. Hắn vô ý thức muốn khống chế thân thể. Kết quả cái gì đều làm không được. Liền khống chế ánh mắt cũng không được. Cũng không cảm giác được thân thể tồn tại. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Đây không phải là thân thể của mình. Mà là nhập thân vào người nào đó trong cơ thể. Người này đã mở hai mắt ra. Nửa ngồi dậy. Đỉnh chóp thủy tinh tự động hướng hai bên tách ra. Theo ánh mắt chuyển động. Shimi Ken thấy rõ ràng xung quanh dáng dấp. Thoạt nhìn tựa như cái nào đó phòng thí nghiệm, mặt đất, vách tường, trần nhà đều là sạch sẽ gọn gàng, tỏa ra nhu hòa ánh sáng nhạt, không có một chiếc ánh đèn, nhưng tia sáng đầy đủ nhu hòa, thân ở trong đó người khả năng liền cái bóng đều không có. Shimi Ken bám thân người theo quan tài đồng dạng thùng tròn bên trong bò ra ngoài. Thông qua ánh mắt, hắn nhìn thấy xung quanh cũng có một hàng loại này thùng tròn hình dáng đồ vật. Lấy hắn thuần phát khoa học tố dưỡng cùng quan sát phim khoa học viễn tưởng được đến kinh nghiệm. Cái này thùng tròn hình dáng đồ vật rõ ràng chính là một loại nào đó khoang dinh dưỡng hoặc là đông. Lạnh khoang, bám thân người bò ra ngoài phía sau liền hướng bên ngoài đi. Đáng tiếc tầm mắt của người này không có quan sát chính mình. Cho nên nhìn không ra nam nữ. Rời khỏi tràn đầy khoang dinh dưỡng địa phương. Bên ngoài là một đầu hành lang. Shimi Ken thấy thế rất muốn hít sâu một hơi. Là toàn cầu biến ấm làm cống hiến. Đáng tiếc làm không được. Hành lang thoạt nhìn rất phổ thông. Thế nhưng bên cạnh có một cái thủy tinh. Thủy tinh bên ngoài không có cái gì đặc thù cảnh trí. Chỉ là một mảnh rộng lớn tinh không. Ngoài cửa sổ phong cảnh là tinh không. Vậy liền mang ý nghĩa nơi này có thể là tại một chiếc phi thuyền hoặc là trong trạm không gian. Rất nhanh Shimi Ken suy đoán liền đạt được nghiệm chứng. Bám thân người đi tới một chỗ cùng loại với khoang điều khiển địa phương. Thông qua cửa sổ quan sát có thể nhìn thấy phía ngoài thật là vũ trụ. Mà tại phi thuyền ngay phía trước, một quả tinh cầu màu xanh lam đã xuất hiện. Shimi Ken tâm thần chấn động. Ý thức một nháy mắt lại lâm vào đến hắc ám bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, ý thức của hắn một lần nữa trở lại thân thể. Mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là Chu Tê Su cung bên trong phong cảnh. Trở về, có thể sự chú ý của hắn lại tất cả đều lưu lại tại vừa rồi nhìn thấy đoạn ngắn bên trên. Một chiếc phi thuyền, còn có xuất hiện tại phi thuyền phía trước trái đất. Đây là ảo giác, vẫn là người nào đó ký ức. Hắn ngay lập tức nhớ tới chính là mẫu thân. Tiến sĩ X suy đoán mẫu thân là theo ngoài hành tinh đến. Trên trái đất còn phát hiện một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh. Nếu như đây là mẫu thân ký ức vậy liền có thể nói tới thông. Simi Ken một mực suy đoán trên người mình hệ thống cùng mẫu thân có quan hệ. Hiện tại dấu hiệu càng ngày càng nhiều có thể chứng minh cái suy đoán này là chính xác. Vô luận trong đầu bộ kia hình vẽ, vẫn là hệ thống thăng cấp để hắn nhìn thấy mẫu thân ký ức. Nếu như đem đoạn này ký ức báo cho tiến sĩ X, hắn khẳng định sẽ hưng phấn đến nổi điên. Nhưng tại biết tất cả chân tướng phía trước, hắn ai cũng không định nói. Izanami, Simi Ken trong đầu nhẹ giọng kêu một câu. Phản ứng gì đều không có. Hắn tiếp tục nói. Ngươi đoán ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Izanami cảm thấy hứng thú âm thanh mới vang lên. Thấy cái gì? Simi Ken cười cười. Ta nhìn thấy ngươi cùng Tsukimi cùng một chỗ đối ta dùng Dokeza quỳ trên mặt đất cầu tha thứ. Nói, xong về sau, hắn lâu ngày không gặp cảm thấy khẩn trương, liên tâm nhảy đều có chút tăng nhanh. Izanami không lên tiếng, điểm này khiêu khích đối với nàng mà nói liền như là gió mát lướt nhẹ qua mặt đồng dạng. Simi Ken chờ một hồi thấy nàng không có phản ứng, không nhịn được sâu sắc buông lỏng một hơi. Đây là một cái thăm dò, đang nói chuyện đồng thời. Simi Ken trong đầu nghĩ đều là vừa rồi nhìn thấy liên quan tới mẫu thân một đoạn ký ức. Nhưng Izanami phản ứng gì đều không có. Bình thường nàng đối với mẫu thân sự tình che giấu. Không có lý do tại Simi Ken nhìn thấy ký ức lúc còn có thể phản ứng gì đều không có. Giải thích duy nhất chính là Izanami căn bản không biết hệ thống tồn tại. Thậm chí liền Simi Ken trong đầu cùng hệ thống có liên quan tư duy. Nàng đều không thể bắt được. Xem như tà thần Izanami. Liền biết hệ thống tồn tại đều làm không được. Có thể thấy được hệ thống lai lịch mạnh hơn nàng nhiều lắm. Simi Ken hiện tại tất cả cử động cùng ý nghĩ đều khó mà giấu giếm được Izanami. Đây không phải là một chuyện tốt. Mà hệ thống có thể lẩn tránh rơi Izanami nhìn trộm. Mang theo chờ mong. Simi Ken bắt đầu kiểm tra cái này thuyền mới 3.0 phiên bản hệ thống. Đầu tiên là ba cái vốn có công năng đều chiếm được thăng cấp. Dung hợp công năng biến thành cây kỹ năng. Có thể đem khác biệt năng lực chỉnh hợp cùng một chỗ. Hình thành một bộ hoàn chỉnh cây kỹ năng. Chỉ cần thăng cấp một lần, liền có thể để toàn bộ năng lực được đến tăng cường. Ví dụ như huyết nguyên năng lực, cương thiết chi huyết, tiên huyết chi chiều loại hình năng lực đều chỉnh hợp đến bên trong đi. Chỉ cần thăng cấp huyết nguyên. Tất cả huyết hệ năng lực đều sẽ được đến tăng cường. Cùng lúc đó, cây kỹ năng cũng giữ lại dung hợp công năng. Thăng cấp công năng được đến tăng cường. Có thể đem tiềm lực thấp năng lực cưỡng ép thăng cấp. Ví dụ như can thiệp hiện thực năng lực nhiều nhất chỉ có thể lên tới cấp 3. Nhưng có thể cưỡng ép đề cao đến cấp 4 hoặc là cấp 5. Nguyên bản mua sắm độ thuần thục công năng giữ lại. Nhưng thăng cấp cây kỹ năng lúc. Cần sinh mệnh số lượng sẽ gia tăng. Cây kỹ năng lên tới cấp 2 cần 100 cái mạng. Lên tới cấp 3 cần 200. Lên tới cấp 4 cần 400. Lên tới cấp 5 cần 800. Cứ thế mà suy ra. Tại chỉnh hợp thành cây kỹ năng lúc. Sẽ căn cứ chỉnh hợp lúc tất cả năng lực bình quân đẳng cấp đến quyết định cây kỹ năng đẳng cấp. Vốn có năng lực đẳng cấp không thay đổi. Đẳng cấp thấp sẽ có được tăng lên. Nói ví dụ như đem mười mấy cái đã bao hàm cấp thứ nhất cùng cấp thứ tư năng lực chỉnh hợp thành cây. Kỹ năng, cuối cùng bình quân xuống cấp bậc là 3. Như vậy cấp thứ tư năng lực đẳng cấp không thay đổi. Cấp 3 phía dưới đều sẽ tăng lên tới cấp 3. Nếu như sau đó tăng thêm quá nhiều cấp thấp năng lực. Như vậy cây kỹ năng đẳng cấp cũng sẽ đi theo giảm xuống. Cuối cùng là giao dịch công năng. Giao dịch công năng biến thành tự do hóa thị trường. Simi Ken cùng mục tiêu tiến hành giao dịch lúc. Không cần lại căn cứ đối phương năng lực giá trị đến thanh toán bao nhiêu sinh mệnh. Mà là có tự do định giá quyền. Ví dụ như Sato Hayato niệm động lực. Nếu như giá trị 100 cái mạng. Simi Ken hoàn toàn có thể định giá thành một cái mạng hoặc là 1.000 cái mạng. Theo hắn thích. chỉ cần mục tiêu đồng ý giao dịch liền được. Đồng thời, hắn mỗi năm còn có một lần cưỡng chế giao dịch năng lực. Không nhìn mục tiêu ý nguyện, cùng mục tiêu cưỡng ép tiến hành giao dịch, nhưng nhất định phải thanh toán giao dịch năng lực giá trị 1/3. Nhìn thấy có thể cưỡng chế giao dịch lúc, Simi Ken tựa như chúng giải thưởng lớn đồng dạng hưng phấn. Lần sau nhìn thấy Isis, trực tiếp cưỡng ép cùng nàng giao dịch chủ nghĩa duy tâm. Đến lúc đó sắc mặt của nàng chắc chắn nhìn rất đẹp. Có thể là nhất định phải thanh toán năng lực giá trị 1/3 hạn chế. Cho Simi Ken phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Chủ nghĩa duy tâm giá trị ít nhất phải có mấy vạn cái mạng a. Hắn căn bản trả không nổi. Ngoại trừ 3 cái vốn có công năng được đến thăng cấp bên ngoài. Còn nhiều đi ra 3 cái chức năng mới. Quan sát, có khả năng phán đoán ra mục tiêu lực lượng đẳng cấp cùng độ thiện cảm. Chữa trị, thanh toán chắc chắn sinh mệnh số. Đối không hoàn chỉnh năng lực chữa trị hoàn chỉnh. Hộp linh hồn, đem linh hồn bảo vệ tại thần bí hộp nhỏ bên trong. Có thể tránh cho bất cứ thương tổn gì. Mỗi phút đồng hồ thanh toán một cái mạng. Hệ thống 3 cái cũ công năng đều chiếm được thăng cấp. Miếng và đánh đến rất lợi hại. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là khắc mệnh. Muốn mạnh lên, vậy liền đến khắc mệnh đi. Muốn trốn vào hộp nhỏ bên trong, cái kia cũng đến khắc mệnh đi. Muốn cưỡng ép cùng người khác phát sinh giao dịch, cái kia nhất định phải khắc mệnh a. 3 cái chức năng mới bên trong, Simi Ken coi trọng nhất chính là hộp linh hồn chức năng này. Vậy mà có thể che chở linh hồn. Chuyện này với hắn đến nói, không khác muốn lái xe sẽ đưa lên 3 con sói. Hắn tại trở thành đại hành giả về sau, linh hồn hoàn toàn là bán cho Izanami. Sau khi chết linh hồn thuộc sở hữu của nàng, cũng nhận nàng che chở. Mặc dù hắn có thể chống đến lúc nào chết vẫn là một cái ẩn số. Nhưng hắn linh hồn đối Izanami đến nói hoàn toàn là không đề phòng. Izanami có khả năng che chở Simi Ken linh hồn không thụ địch người tổn thương. Ngược lại nàng có khả năng tùy tiện tổn thương đến Simi Ken linh hồn. Cứ việc có hệ thống tại, linh hồn bị xử lý cũng có thể phục sinh. Nhưng cái này chung quy là một cái tai họa ngầm. Hiện tại có hộp linh hồn, hắn liền có thể ở một mức độ nào đó thoát khỏi Izanami khống chế. Tại Simi Ken chuẩn bị nếm thử đem năng lực đều chỉnh hợp thành cây kỹ năng thời điểm. Gekko Hoshiki đi đến, hắn ngẩng đầu nhìn một cái. Lập tức giật mình, chỉ thấy Gekko Hoshiki trên đầu nổi lơ lửng mấy dòng chữ. Đi theo nàng không ngừng di động. Tính danh, Gekko Hoshiki đẳng cấp, 42 giới tính. Nữ chủng loại, bám thân loại yêu quái độ thiện cảm. 71 Simi Ken sửng sốt một hồi. Mới ý thức tới cái này cùng trò chơi số liệu bảng đồng dạng đồ vật. Chính là hệ thống chức năng mới quan sát. Chẳng lẽ về sau lúc nhìn người, đều muốn mang lên cái đồ chơi này. Tại trong đầu hắn hiện ra ý nghĩ này lúc, Gekko Hoshiki trên đỉnh đầu số liệu liền biến mất. Chờ hắn đổi thành muốn nhìn suy nghĩ lúc, số liệu này lại xuất hiện. Không nghĩ tới lão bản nương hảo cảm đối với mình độ lại có 70 như thế cao. Lúc đầu tưởng rằng tối đa cũng liền 50 đến 60 ở giữa. 70 độ thiện cảm, đã là bằng hữu trở lên người yêu chưa đầy phạm vi. Có thể Simi Ken không cảm thấy chính mình cùng lão bản nương ở giữa có cái gì mập mờ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.